sự đau rất nhiều lần. Nhắc đến là buồn mà chẳng hiểu là tại sao. Tại vì sau bao vấp ngã anh mạnh mẽ nhưng anh không cười. Nhìn dòng xe qua vội vã anh lặng lẽ chậm chậm tay ga. Mưa bão ùa về là ngày em chẳng trở về. Qua mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đơn côi. Tình đầu mang bao lừa dối nên sợ lắm khi ai thề. Nhìn tự do không giờ giấc nhưng thực tế thì lại cô đơn. Vậy anh là ai thế em à em ơi. Một côi tình yêu như thế sao không để tìm. Em muốn gì cần gì ở anh chỉ còn một con tim nát tan. Vậy anh là ai, là ai, là ai thế em? Vì anh là mưa vướng chân em về trong khuya. Buồn kia hòa theo tiếng hát anh ôm thêm sâu. Nghe tiếng lòng mình đang thở than. Không biết bầu trời kia sớm tối chút vỡ nát kèm theo một ít cô đơn không đâu rồi. Tia nắng lên rồi thật sự em đã quên rồi. Qua mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đơn côi. Tình đầu mang bao lừa dối nên sợ lắm. Nhìn tự do không giờ giấc nhưng thực tế anh quá cô đơn. Vậy anh là ai thế em à em ơi. Một côi tình yêu như thế sao không đi tìm. Em muốn gì cần gì ở anh. Anh chỉ còn một con tim nát tan. Vậy anh là ai, là ai, là ai thế em? Vì anh là mưa vương chân em về trong khuya. Buồn kia hòa theo tiếng hát anh ôm thêm sâu. Nghe tiếng lòng mình đang thở than. Không biết bầu trời kia sớm tối. Một chút vỡ nát kèm theo một ít cô đơn. Vậy anh là ai thế em à em ơi. Là ai mà sao anh khóc cũng giống như cười. Vậy anh là ai em ơi. Là ai mà anh không biết. Tự do đến vậy thực sự cảm thấy